Chương 1054, đột phá trở thành thánh ma, hạ. Đối thiên địa cảm ngộ đây chính là đạp nhập thánh thần bí quan trọng sao dẫn động thiên địa dị biến, chính là như vậy tới. Đối thiên địa cảm ngộ, để thánh ma nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Cho nên, thánh ma mới cờ UNGS cấp chênh lệch nhiều như vậy sao? Một chuyện tự thân lực lượng, một cái, là như là sử dụng thiên địa lực lượng. Nhất quyền nhất cước đều như là thiên địa chi uy. Đây chính là thánh ma sao nhưng là, ta đối thiên địa cảm ngộ, là cái gì đây? Những này, ta trước đó, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua nghe được hạt, nạ dù tổ không khỏi rơi vào trầm mặc. Từ hạt nơi đó, nạ dù tổ biết mình bước nhập thánh thần bí quan trọng, nhưng là, đồng dạng, cu nở dê lâm vào một cái cục diện bế tắc, bởi vì, nạ dù tổ căn bản là không biết mình đối thiên địa cảm ngộ là cái gì kỳ thực, cái này cảm ngộ rất đơn giản, nhưng là, kỳ thực có rất ít người có thể làm được mà thôi. Nhìn xem trầm tư nạ dù tổ, một bên bờ rủ sở không khỏi nói đạo. Không sai, kỳ thực, cái này cảm ngộ, mỗi một cá nhân đều có lẽ là trước đó liền đã biết. Nhưng là, thời gian để bọn hắn đem quên đi. Thực lực tăng cường, cường đại lực lượng, để cho người ta hành tẩu tại đường quanh co bên trên, khiến cho thậm chí để cho người ta đem xóa đi. Gật đầu, ẹn đở cũng là nói đạo. Đó chính là người căn cơ. Người nhất lúc đầu lực lượng, cũng là quyết định người tương lai lực lượng. Người nhất căn bản lực lượng. Hắc. Nhất căn bản lực lượng nghe được ba người lời nói, nạ rủ tổ không khỏi lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nhất căn bản lực lượng, mình có sao? Lục thần thông vẫn là nhẫn thuật lại hoặc là nhãn thuật không, mình nhãn thuật đã biến mất. Như vậy, là dẫn khiển trách chi lực vẫn là âm dương chi pháp mình năng lực rất nhiều, nhưng là... Mình nhất căn bản lực lượng, đến cùng, là cái gì là thần quốc ca nhàn nhà tâm thanh, từ nạ rủ tổ trong óc vang lên. Có chu tờ cảm thán, có chu tờ mừng rỡ. A tu la nghe được cái kia âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Trong óc xuất hiện âm thanh, nạ rủ tổ rất quen thuộc, nhưng là, đồng dạng, cũng là rất lạ lẫm. A tu la âm thanh, nạ rủ tổ đã có không sai biệt lắm 2 năm không có nghe tới đi. Mình từ bảo hồi cấp khảo hạch không lâu về sau liền đi lịch luyện, dài đến 2 năm dài đằng đẵng, đều không có cái gì giao lưu. Hiện tại, nghe được A Tu La âm thanh, nạ rủ tổ đều là có loại xa lạ cảm giác, nhưng là, không thể phủ nhận, rất quen thuộc âm thanh á thời điểm mấu chốt, A Tu La đi ra là ta A Tu La âm thanh lại lần nữa vang lên. Ngươi nói thần quốc là cái gì? Ta, các loại, lẽ nào là thống ngự Phật quốc nạ rủ tổ không khỏi hỏi thăm. Thần quốc, nạ dù tổ không có, nhưng là, thống ngự Phật quốc, nạ dù tổ đến là có một cái. Không sai, cái này liền là của ngươi căn cơ, ngươi tương lai. Ngươi cho rằng hệ thống là tùy tiện đem ngươi năng lực hợp thành hoặc là hủy bỏ sao. Hệ thống bất quá là lấy ngươi năng lực vì cơ sở, đi thứ nghèo hèn, lấy kỳ tinh hoa mà thôi. Mà thống ngự Phật quốc, liền là tinh hoa bên trong tinh hoa. Là ngươi sau này chỗ căn bản. Nguyên bản những này là muốn chờ ngươi đột phá thánh ma về sau ta mới sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là, hiện tại, ngươi gặp phải tình huống như vậy, cũng là không thể không nói. A tu la âm thanh, tại nạ rủ tổ trong óc vang lên. Hiện tại là rất nguy hiểm, nhưng là, vẫn chưa tới chí mạng đi, hạt bọn hắn nói ta đột phá thánh ma có thể vượt qua lần này nguy hiểm, nhưng là, ngươi không phải không biết, ta cũng vẫn là một chương át chủ bài không có ra, nếu là ta vận dụng thần thụ. Dễ ghi ạt nổn ma pháp mặc dù tiếp cận siêu ma pháp, nhưng là, cũng liền chỉ là tiếp cận mà thôi. Ta vận dụng thần thụ, tuyệt đối có thể vượt qua lần này nguy cơ, mà lại, đánh giết hắn. Coi như không sử dụng thần thụ, chỉ cần ta tiến vào thống ngự Phật quốc bên trong, QNZ là có thể tránh lần này công kích. Nghe được A Tu La, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Không sai, hiện tại là rất nguy hiểm, nạ dù tổ đồng dạng cảm giác được chí mạng nguy hiểm, nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, còn không tính tuyệt lộ. Đến sau cùng nếu là còn không có biện pháp lời nói, nạ rủ tổ không giới ý động dùng mình sau cùng át chủ bài thần thụ nạ rủ tổ tin tưởng, lấy thần thụ uy lực, một cái rẻ ghi át nổn, tuyệt đối có thể tại trong chớp mắt trực tiếp chấn áp. Không, hiện tại ngươi tốt nhất không cần vận dụng thần thụ, không, phải nói, không có thể động dụng thần thụ tại nạ rủ tổ trong lòng, A Tu La lời nói vang lên. Có ý tứ gì lông mày không khỏi nhíu một cái. Không sử dụng thần thụ, đối nạ rủ tổ tới nói, hiện tại, tuyệt đối là một đầu tuyệt lộ. Hiện tại mặc dù nguy hiểm, nhưng là, càng nguy hiểm, đại biểu cho, liền là càng lớn cơ duyên. Ngươi không thể bỏ qua lần này cơ hội. Hiện tại, là ngươi đột phá thánh ma nhất tốt thời cơ, muốn là bỏ lỡ lần này, so trốn tránh, sẽ trong lòng của ngươi lưu lại một tia bóng mờ. Đến lúc đó, coi như ngươi có thể vượt qua cái kia một tia bóng mờ, đợi đến đột phá thánh ma, cái kia đã là 10 năm, thậm chí càng lâu về sau sự tình. Dạng này dài thời gian, ngươi đợi không được A-tu-la lời nói, tạ nạ rủ tổ trong lòng vang lên. Ngữ khí rất lạnh nhạt, lại là để nạ rủ tổ không lời nào để nói. Bỏ qua một cơ hội này, liền phải chờ 10 năm, thậm chí càng lâu, nạ rủ tổ đợi không được. Tuyệt đối đợi không được. 10 năm, không muốn là nội dung cốt truyện sớm đã phát sinh, thậm chí, đã kết thúc cũng khó nói. Đến nội dung cốt truyện thời điểm, không có thánh ma lực lượng, thế nào đi đối phó những cái kia xuất hiện địch nhân. Cho nên, như là A-tu-la nói như vậy, nạ rủ tổ đợi không được không có có thời gian, hiện tại, ngươi chỉ cần biết ngươi căn cơ là thần quốc là có thể. Đó chính là ngươi căn cơ. Căn cơ đã minh, hiện tại, có thể hay không có điều ngộ ra, phải nhờ vào chính ngươi. Sáng tỏ căn cơ, một khi hiểu, ngươi liền có thể trở thành thánh ma. Không cùng nạ rủ tổ nói rõ. A-tu-la âm thanh tại nạ rủ tổ trong óc vang lên. Sau đó, liền biến mất tiêu châm xuống. Không có có thời gian sao xác thực, hiện tại, nạ rủ tổ khoe miệng, đã không được lưu lại máu tươi. Thiên triểu mâu hóa thành hình cầu phòng ngự cũng là đã run rẩy lên, mà nạ rủ tổ tâm linh, càng là đã bắt đầu rung chuyển không dứt. Cho dù như thiên triểu mâu hóa thành phòng ngự, nạ rủ tổ cũng là kiên trì không được bao lâu căn cơ, căn bản ta căn cơ là thần quốc, nói cách khác, chỉ cần ta sáng tỏ mình thần quốc về sau, liền có thể đột phá, liền có thể trở thành thánh ma, liền có thể vượt qua lần này nguy cơ, liền có thể sống sót sao con mắt, đã hơi hơi nhắm lại. Từ A-tu-la trong miệng, nạ rủ tổ biết, mình căn cơ là cái gì. Nhưng là, nộ cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Có người, cả đời cu nở dê ngộ không thấu, có người, bất quá là một hơi đến ngộ. Mình căn cơ dĩ nhiên minh bạch, nhưng là minh bạch, nhưng là, đối thiên địa ngộ, lại là cái gì đâu mặc dù căn cơ có thể cáo chi, nhưng là, đối thiên địa ngộ, lại có ai biết, lấy hoàn toàn liền tùy từng người mà khác nhau. Hạ người gì, đối thiên địa, đều có không đồng dạng ngộ. Cái này là hoàn toàn vô pháp ngôn truyền. Cú nở dê vô pháp giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Hết thảy, cái này cá nhân. Đồng dạng, đây cũng là hiện tại, nạ rủ tổ đối mặt, nhất bước then chốt A-tu-la trong miệng thần quốc là cái gì, là mình thống ngự Phật quốc, nhưng là, thống ngự Phật quốc là cái gì? Lúc trước mình năng lực từ lục thần thông hệ thống đi thứ nghèo hèn lấy kỳ tinh hoa mà thành. Bên trong liền là mình lĩnh vực, bên trong là thế giới mình cần ngộ, trong này nạ rủ tổ không biết, bên trong năng lực rất nhiều. Hỏa diễm cực hạn nham tương, nước cực hạn băng, còn có hoa mạc, còn có axit biển, còn có trọng lực, còn có thần thụ những này, chính mình cũng biết. Nhưng là, lại như thế nào ngộ đâu, những này, lại cùng đối thiên địa có quan hệ gì đâu. Nạ rủ tổ làm không minh bạch. Đặc biệt là hiện tại sinh tử trước mắt. Càng là nghĩ, nạ rủ tổ liền càng loạn, nạ rủ tổ liền càng bực bội, nạ rủ tổ liền căn bản là tĩnh không xuống, chớ đừng nói chi là hiểu không có cách nào căn bản cũng không có một chút biện pháp, liền là ngay cả tĩnh đều tĩnh không xuống, huống chi là đột phá đâu. Mình, căn bản cũng không có một điểm biện pháp phô cờ nguyên bản nhắm hai mắt, đột nhiên, vừa mở một miệng máu tươi, đột nhiên, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra bởi vì bực bội, bởi vì tĩnh không xuống, càng là, bởi vì tâm linh rung chuyển.